Mê mẩn, chương 88, hai người con gái cũng có thể sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 6, nhìn thời tiết Bắc Lâm một vòng. Mùa hạ đã bắt đầu tới mưa rơi tí tách. Ngày khảo hạch cuối cùng ngày càng đến gần. Quý Hy không nắm chắc phần trăm được nhận vào nhiều lắm. Tập đoàn ZY đợt này nhận thực tập sinh rất ít. Đại bộ phận làm ở đây đều là làm đã lâu năm hoặc đổi qua nhiều công ty làm ở đây. Ít nhiều đều có kinh nghiệm trong người. Thôi thì dặn lòng nghe theo ý trời vậy. Quý Hy cũng sẽ không phải vì một sự việc mà ôm toàn bộ hy vọng vào nó. Luôn luôn để lại cho mình một đường bảo toàn rút lui. Nhìn ở một góc độ khác, được thực tập qua ở ZY, cũng là một trải nghiệm không tồi với bản thân mình. Quý Hy hiện tại sinh hoạt rất đơn giản. Thứ hai đến thứ sáu đi làm tại công ty. Thứ bảy chủ nhật buổi chiều đi dạy gia sư cho tiểu hai tử. Buổi tối còn lại thời gian rảnh, một thân mang hai công việc một lúc. Hơn nữa Kiều Chi Du trả phí dạy học thêm rất cao. Áp lực kinh tế đối với Quý Hy nhỏ đi nhiều. Mệt mỏi là như vậy, nhưng nàng vẫn không sợ mệt. Đi ra khỏi CBD Building, đón nàng là một cơn mưa phùn bay lả tả. Quý Hy mở ra dù một bên. Hôm lọ rút thăm trúng thưởng ở cửa hàng tiện lợi đưa cho. Bên trên còn in logo XX của cửa hàng tiện lợi bắt mắt. Quý Hy trước sau như một đi bộ 200m ngồi tuyến xe số 3 đi đến tàu điện ngầm. Ngồi tàu điện ngầm chuyển qua 3 chuyến. Đi tới đi lui mới 1 tiếng rưỡi mới tới được trường học. Bất quá, nàng cũng sắp đi tìm chỗ ở mới. Dự định là gần với công ty. Quý Hy tay lắm cắn dù thật chặt. Thần kinh căng thẳng, bởi vì nàng mơ hồ nhận thức được đằng sau. Có người đang theo dõi mình. Trời càng ngày càng mưa to. Giọt mưa nặng hạt rơi đầy mặt đất. Phía sau tiếng bước chân cũng tăng lên. Quý Hy bước chân nhanh hơn. Vừa tới đường lớn có một chiếc taxi. Nàng vẫy tay cản lại. Ngồi vào ghế sau. Nói, Quy Đại khu học phía nam cửa bắc. Được rồi. Xe taxi tiếp tục chạy. Quý Hy nhìn ra ngoài cửa xe. Bên ngoài một thế giới mông lung. Nhìn không rõ, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Chỉ mong là mình hiểu lầm mẫn cảm. Suy nghĩ quá nhiều. Trở lại ký túc xá. Tắm rửa xong, Quý Hy nằm ở trên giường xem di động. Mở app xem tin tứ thuê nhà. Hoặc là giao thông đi lại không tiện. Hoặc là giá cho thuê quá cao. Thuê nhà thật sự là một việc rất đau đầu. Cũng may nàng còn nhiều thời gian. Khương Niệm trong khoảng thời gian này tần suất xuất hiện rất cao đến mức có chút bất thường. Quý Hy mỗi lần đi làm, đều có thể nhìn thấy Khương Niệm. Mặt khác, Khương Niệm cũng thay đổi phong cách. Bắt đầu chuyển qua bộ dáng thục nữ. Khương Niệm nói muốn theo đuổi Diêu Nhiễm. Lúc này xác thực rất quyết tâm. Mặc kệ thời gian đi làm nhiều việc bận rộn. Ngồi ở đây toàn bộ thời gian. Xứng được gọi là bám giết không tha. Khương lão bản lại tới uống rượu. Diêu Nhiễm thấy Khương Niệm ngồi ở bên bàn nhỏ, tiến lên đi tới. Bà chủ Diêu, đã lâu không thấy, lại đi đâu chơi sao? Khương Niệm nhìn đến Diêu Nhiễm, cố ý hất hất tóc dài, lộ ra cổ trắng nõn cùng đầu vai rất có mị lực. Cười đến mị hoặc, vì kéo gần khoảng cách với Diêu Nhiễm, lại càng có nhiều đề tài để nói chuyện chung hơn. Khương Niệm nói với Diêu Nhiễm tuổi mình với nàng cũng gần bằng nhau. Vừa lúc cũng là cùng nhau tự mở cửa hàng. Lời này thật thật giả giả. Nói đúng hơn là thích hợp hoàn cảnh. Khương Niệm so với Diêu Nhiễm nhỏ hơn 5 tuổi. Chơi mạo hiểm sao? Khương Niệm đầy cõi lòng chờ mong. Lần sau có thể cho ta đi cùng được không? Diêu Nhiễm cười nói. Có thể a. Khương Niệm ra mặt dày lôi kéo Diêu Nhiễm uống rượu. Diêu Nhiễm cùng với Khương Niệm lại rất hợp nhau. Vì thế cũng không khách khí. Cùng Khương Niệm ngồi xuống. Hai người chạm ly. Nói chuyện phiếm. Ngươi như thế nào lại thích đi du lịch? Trước kia ta không thích đi ra ngoài. Ly hôn xong ta thường đi ra ngoài giải sầu. Sau đó liền thích đi. Đôi khi một mình ở một chỗ cùng rất buồn chán. Nghĩ ra đi đi nhiều một chút. Nghe được Diêu Nhiễm nói đến việc ly hôn, Khương Niệm vẫn là có điểm ngoài ý muốn. Bất quá nàng không có dối dám cái này. Một người thì không vui. Như thế nào không tìm đối tượng để quen. Ngẫu nhiên một mình cũng có buồn một chút. nhưng lại càng có nhiều tự do hơn. Diêu Nhiễm giải thích, nàng nhìn Khương Niệm, lại hỏi, ngươi hẳn là có bạn trai đi. Không, ta không có, ta độc thân. Khương Niệm đột nhiên kích động nói, ngươi xinh đẹp như vậy, sao lại cô đơn? Được khen xinh đẹp, Khương Niệm cười không ngừng. Nàng nhìn gắt gao chằm chằm Diêu Nhiễm, không gặp được người thích hợp. Hai người ngươi một câu ta một câu, nói đủ thứ chuyện, cho lên uống không ít rượu. Đến thời điểm đêm khuya, hai người trên mặt đều đã đỏ ửng. Người vì sao lại nhìn chằm chằm ta? Trên mặt ta có thứ gì sao? Diêu Nhiễm hỏi Khương Niệm. Bởi vì ta thích ngươi à? Khương Niệm uống nhiền liền nói. Nhất thời không giữ được suy nghĩ trong lòng. Khương Niệm cúi đầu sát đến nàng, mang theo men say nói. Ta đặc biệt thích khí chất này của nữ nhân. Ta nói thật, ta đều muốn theo đuổi ngươi tốt. Cái gì? Diêu Nhiễm cho rằng mình nghe nhầm. Khương Niệm nhìn vào mắt nàng, lại nhìn xuống môi nàng. Ta nói, ta muốn theo đuổi ngươi. Diêu Nhiễm chỉ cười, coi như là đùa vui. Ngươi không tin? Diêu Nhiễm tỏ vẻ xác định không tin. Ta, mặt tiếp cận nhau, tràn ngập hương vị nữ nhân, cũng đủ dụ hoặc. Khương Niệm lập tức tim đập mạnh không thể khống chế được, nhắm mắt lập tức hôn lên đôi môi đỏ của Khương Niệm. Động tình hôn 2 giây, đột nhiên không kịp phòng ngừa, thả nhiệt ôn nhu, cảm xúc mềm mại thoải mái. Diêu Nhiễm mang theo men say cầm lòng không được đáp lại thả ra. Khôi phục lại lý trí, cảm thấy đại khái chính mình điên rồi, bị một nữ nhân cưỡng hôn, thế nhưng tim mình lại không tự chủ đập mạnh như vậy. Hai làn môi tách ra, không khí cũng thay đổi. Khương Niệm vốn định vì mình xúc động mà xin lỗi, có thể được một chút đáp lại về sau. Nàng nhẹ giọng hỏi đối phương, ta có thể theo đuổi ngươi sao? Tháng 6 vừa đúng lúc hoạt động được 2 năm. Hoạt động kỷ niệm 2 năm hoạt động đêm đó, trong tiệm rượu đồng giá giảm 30, cặp đôi tính nửa giá, còn chưa đến 9 giờ, bầu không khí trong quá ba liền như lửa nóng, so với mọi ngày càng láo nhiệt hơn rất nhiều. Buổi tối thứ bảy hôm đó, Quý Hy cũng ở trong tiệm hỗ trợ, khách đến quá nhiều, đêm nay mọi người pha chế rượu đều đến làm, vẫn là có chút không đủ. Quý Hy không thể nghi ngờ là người pha chế được hoan nghênh nhất quá ba. Quầy ba bên đấy ngồi không ít người. Quý Hy khi làm việc, chụp ảnh, quay phim đều có. Nàng cũng cho phép, có khi còn nhìn lên màn hình cười một chút, coi như quảng cáo cho tiệm. Kiều Chi Du lúc sau đi vào, trong tiệm đã có không ít người. Người tuy nhiều, nhưng không đến mức chen chúc, vì tránh cho quá nhiều người. Diêu Nhiễm cố ý hạn chế trước, khống chế lượng khách tới. Nàng mở quán bar không phải để kiếm tiền, nàng không thiếu tiền, chủ yếu là vui vẻ thoải mái là quan trọng. Quý Hy chính là nghiêm túc pha chế rượu. Quầy bar khách nhân đột nhiên thay đổi sự chú ý, di rời ánh mắt đến nơi khác. Bên kia, mỹ nữ, nữ vương, ta thích kiểu này. Quý Hy nhìn theo hướng đó, trong tay động tác chậm lại. Nàng thấy Kiều Chi Du ngày thường ở văn phòng mặc áo sơ mi nghiêm chỉnh cấp trên, đêm nay lại mặc một cái váy dài bao bọc thập phần quyến rũ dáng người, khuôn mặt tinh xảo toát lên hương vị nữ nhân yêu nhã thành thục, khó trách hấp dẫn nhiều ánh mắt như vậy. Kiều Chi Du thời gian không tới 10 giây cũng chú ý tới Quý Hy đang ở quầy bar ăn mặc hiu nhàn, áo che ngực còn lộ ra ít eo thon rắn chắc hơi gầy. Hình xăm ở đầu vai cũng hiện ra, như cũ xinh đẹp bắt mắt. Quý Hy cười một cái, tính chào hỏi, tiếp tục bình tĩnh mình vội cái gì chứ. Nàng lúc này có thể xác định, Kiều Chi Du đêm đó đến gần nàng, hình xăm trên người thật sự quá khó che giấu tung tích. Kiều Tổng, tới, lúc này, Diêu Nhiễm đi đến chỗ Kiều Chi Du. Nàng thấy Kiều Chi Du nhìn chằm chằm Quý Hy, liền giải thích nói, tiểu quý vẫn luôn làm thêm pha chế ở chỗ ta. Ngày thường nhìn văn văn nhã nhã, lại rất có cá tính. Chính là đảm nhiệm bề mặt ở đây, là rất có cá tính. Ở quán ba pha chế rượu cùng dạy thêm cho tiểu hai tử, hoàn toàn là hai gương mặt khác nhau. Kiều Chi Du không khỏi suy nghĩ, Cô nương này rốt cuộc làm mấy việc đây? Đi làm ở ZY không đã đủ mệt mỏi rồi. Nàng dạy thêm ở nhà thế nào? Hẳn là không tồi đi. Kiều Chi Du nói. Rất biết làm tiểu hai tử vui. Tiểu Thanh hiện tại cùng nàng nói chuyện so với ta còn nhiều hơn. Mỗi ngày đều trông ngóng nàng tới dạy học. Vậy là tốt rồi. Xem ra Tiểu Thanh thật thích nàng. Ở trong ấn tượng của Diêu Nhiễm, Kiều Thanh sẽ không phản ứng với người xa lạ. Diêu Nhiễm an bài cho Kiều Chi Du một chỗ ngồi tốt. Tới gần sân khấu, tầm nhìn đẹp, đêm nay còn có không ít tiết mục biểu diễn. Ngươi gần nhất không đi ra ngoài du lịch sao? Kiều Chi Du buồn bực. Giống như dạo này bà chủ Diêu an phận đợi chờ ở Bắc Lâm. Thái độ thật khác thường. Đúng vậy, không đi đâu hết. Diêu Nhiễm rót rượu, cười đến mặt toàn hoa. Kiều Chi Du xem Diêu Nhiễm cười ra bộ dáng này. Hỏi, có chuyện gì vui vẻ sao? À, ta xem ra tâm trạng của ngươi rất tốt. Sắc mặt cũng vậy. Diêu Nhiễm cong môi cười cười. Có sao, ngươi như vậy khen ta đến ngượng ngùng. Mới uống được nửa ly rượu, Diêu Nhiễm đã thấy trong đám thấp thoáng một hình bóng quen thuộc. Hướng đến nàng chào hỏi. Diêu Nhiễm buông ly rượu, nói với Kiều Chi Du. Ngươi trước ngồi đây một lát, ta có người bạn tới. Đêm nay ngươi uống rượu ta mời. Nói xong, Diêu Nhiễm vội vàng hướng Khương Niệm đi qua. Bà chủ Khương, không phải nói đêm nay không đến được sao? Khương Niệm dựa chân vào tường, cũng cười như mùa xuân đến. Thấy Diêu Nhiễm lại đây, nàng lặng lẽ lắm tay Diêu Nhiễm. Đêm nay khách hủy bỏ hẹn trước, cho nên không có làm. Còn có, ta tưởng bà chủ Diêu bận. Diêu Nhiễm lôi kéo Khương Niệm. Sau đó lại, hai người lắm tay mười ngón đan nhau ái muội không thôi. Đêm nay ta mời khách, nhưng bà chủ Khương đừng uống quá nhiều. Ân Khương Niệm ngoan ngoãn gật đầu, nhân cơ hội ở bên Diêu Nhiễm hôn nhanh một cái. Diêu Nhiễm bất đắc dĩ cười. Cách đây mấy ngày, nàng cùng Khương Niệm đã xác nhận quan hệ quen nhau, cùng với nữ nhân ở bên nhau. Càng không ngờ chính là, nữ nhân này cư nhiên lại gợi lên cho nàng một thứ tình cảm mãnh liệt. Diêu Nhiễm cứ nghĩ mình đã không còn quan tâm đến dục vọng tới lãnh đạm rồi. Thẳng đến buổi tối hôm đó, nàng cùng Khương Niệm ở nhà lăn giường tới hơn nửa đêm. Diêu Nhiễm không hề câu lệ, chỉ là từ trước giờ chưa từng nghĩ đến. Thật ra nữ nhân với nữ nhân còn có thể dẫn đến dục hỏa đốt người. Nàng hào phóng tiếp nhận Khương Niệm theo đuổi. Hiện tại cũng rất hưởng thụ. Kiều Chi Du ngồi một mình nhàm chán. Lại có liên tiếp mấy người tới tiếp cận. Nàng nhất nhất cự tuyệt. Lại nhìn hướng đến Quý Hy một lát. Lúc sau nàng đứng dậy đi đến quầy ba trên đấy. Lấy một chỗ, ngồi xuống. Quý Hy đưa rượu cho khách nhân. Mới vô tình phát hiện một vị khách mới tới. Một cô nương xinh đẹp cao lãnh đang ngồi đây. Trầm mặc nhìn nhau một lát. Kiều Chi Du, làm thêm tại đây. Quý Hy, ân, liền chỉ đối thoại ngắn ngủi hai câu. Quý Hy cùng Kiều Chi Du cũng chưa nói chuyện khác. Vừa hay thỏa mãn ý Quý Hy. Coi như đêm đó gặp Kiều Tổng lần đầu tiên. Đơn thuần đùa giỡn nhau. Kiều Chi Du liền ngồi nơi này. Không tính toán đi. Kiều Tổng, muốn uống cái gì? Quý Hy hỏi. Kiều Chi Du trực tiếp nói Quý Hy. Cái ngươi sở trường nhất. Được, ngài chờ một lát. Kiều Chi Du nhìn thân ảnh Quý Hy. So với mặt khác khi pha chế, nàng phát hiện Quý Hy lúc làm việc tập trung nhìn nàng rất đáng để hưởng thụ nhìn ngắm. Cho nên Quý Hy bên này luôn thu hút không ít người vây quanh, thậm chí còn hấp dẫn vài nữ nhân. Kiều Chi Du nghiêng đầu nhìn thấy bên cạnh có một người tóc ngắn, bề ngoài giống nam nhân, mở miệng là giọng nữ. Đối phương nhìn chằm chằm Quý Hy, xem đến đôi mắt muốn xuyên thủng. Kiều Chi Du xem ở trong mắt, nghĩ thầm, Quý tiểu thư ở trong vòng thật sự được hoan nghênh. Một mình tới uống rượu. Quý Hy đưa cho Kiều Chi Du ly rượu, thuận miệng hỏi vài câu. Lần trước cũng là một mình. Quý Hy nhìn chung thấy vậy. Kiều Chi Du có tâm sự giống nhau, nhưng mà ai không có chuyện phiền muộn trong lòng đâu. Quý Hy không hỏi nhiều. Cùng với bà chủ của các ngươi, Kiều Chi Du cúi đầu thấp uống rượu. Âm thanh mùa hè mới hương chanh thoái mái khẩu vị. tươi mát ngọt lành, dư vị vô cùng, uống thoải mái, giống như xem Quý Hy khi pha rượu thật thoải mái. À, ta nghe Nhiễm tỷ nói qua. Quý Hy nói, lại chợt an tĩnh nhìn xuống. Cách đó không xa ở ghế trên, nàng nhìn thấy hai nữ nhân ôm nhau, giống như đang hôn môi. Lại nhìn thoáng qua, thật sự là Khương Niệm cùng Diêu Nhiễm hôn môi. Quý Hy, Kiều Chi Du cũng ngẩng đầu nhìn theo hướng Quý Hy đang nhìn. Chỉ thấy Diêu Nhiễm cùng với một nữ nhân ôm lấy cổ, ôm eo, miệng đối miệng thân dán nhau ý loạn tình mê. Kiều Tổng, tình huống gì đây? Kiều Chi Du cùng Quý Hy đồng thời thu hồi ánh mắt. Ánh mắt lại đồng thời dừng ở bên nhau. Hai người đều bày ra bộ mặt bình tĩnh. Cái gì cũng không thấy. Kiều Chi Du uống rượu. Khoảng thời gian trước Diêu Nhiễm mới nói với nàng tình cảm chỉ đúng là làm tâm tư cho tàn. Không nghĩ tới. Vẫn là cùng với nữ nhân. Kiều Chi Du ánh mắt lại khẽ lướt qua. Hai người không hôn môi mà ôm nhau. Diêu Nhiễm còn cười đến vẻ mặt ngọt ngào, nhìn được rất hưởng thụ. Không biết sao Kiều Chi Du lại có điểm hâm mộ Diêu Nhiễm. Kiều Chi Du lần thứ hai liếc nhìn về phía Quý Hy, sườn mặt thanh tú lại nhếch cười. Nàng không khỏi nhớ đến đêm đó đến gần, cho nên nữ nhân cùng nữ nhân quen nhau cũng có thể có cảm giác sao? Cách chương.